Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Chương 316. Nhổ nước bọt. Shimura Yu về đến nhà, liền phát hiện Shimura Danzo rất sớm ở nhà chờ. Shimura Yu thập phần ngoan ngoãn ngồi ở Danzo trước mặt đi gặp qua Kakashi. Danzo nhấp một miếng trà thơm nói rằng: Hatake Kakashi cũng là một thiên tài. Không nghĩ tới con trai của chính mình dĩ nhiên không muốn ân a. Tán gẫu một chút sự. Hắn rất mê man. So với quá khứ ta càng thêm mê man, Shimura Yu cảm khái nói. Hắn cũng đã từng có mê man kỳ. Này mê man kỳ thậm chí là người thường khó có thể tưởng tượng. Hắn dù sao cũng là mang theo đời trước ký ức chuyển thế đầu thai Hokage ninja thế giới. Đối với đời trước Shimura Yu tới nói, này con không phải đảo quốc anime cố sự thôi nhìn là một chuyện. Thế nhưng chân chính tham dự vào chính là một chuyện khác, huống chi cha của hắn vẫn là một cái nghề nghiệp đại phản phái có điều ở phía sau đến Danzo tỉ mỉ chu đáo chăm sóc bên dưới. Shimura Yu thả ra khúc mắc, thành công hòa vào bên trong thế giới này, như vậy a. Nghe Shimura Yu, Danzo cũng hơi nhớ lại một hồi. Shimura Yu vừa ra đời cái kia lập tức biểu hiện ra khác với tất cả mọi người. Lúc đó Danzo còn tưởng rằng hắn là đang vì mình sinh ra hại chết thân sinh mẫu thân mà hoài nghi nhân sinh, nhưng là hắn rất nhanh lại từ bỏ ý nghĩ này. Shimura Yu lúc đó như vậy tiểu, coi như thế nào đi nữa trưởng thành sớm, như thế nào sẽ biết những này đây. Cũng may, theo tuổi tác tăng lớn, Shimura Yu cũng biến thành bình thường lên, mà Shimura Yu đứa con trai này vẫn để hắn tự hào. Lần này nhanh trắng sự tình thập phần không đơn giản, người tạm thời tốt nhất không muốn tham dự vào. Danzo cũng không giống nhau, không chờ Shimura Yu hỏi dò cái gì trực tiếp nói, hiện tại không phải ngươi nên chạm lúc đi ra, ta cùng Sarutobi sẽ vì ngươi che phong chắn vũ, thế nhưng ngươi muốn thừa dịp khoảng thời gian này khỏe mạnh tích lũy danh tiếng. Shimura Yu ngơ ngác nhìn Danzo một hồi lâu mới nói, là những đại gia tộc kia người làm sao? Shimura Yu tốt xấu cũng là ẩm thực giới ông trùm. Tình báo trong tay của hắn nhưng là không ít, chỉ là hắn được những tin tình báo này đã lúc này đã muộn, nếu như chỉ là gia tộc lớn vậy thì tốt. Danzo khẽ thở dài một cái. Qua mấy ngày đại danh nhi tử sắp sửa đến Konoha. Người tốt nhất vẫn là chú ý một chút đi. Nói xong Danzo liền đứng dậy rời đi, đại danh phủ sao? Shimura Yu chăm chú nặn quả đấm của chính mình. Danzo cũng không có nói rõ. Thế nhưng nếu như hắn còn đoán không ra cái gì, như vậy hắn đời này cũng là sống uổng phí, đứng những đại gia tộc kia sau lưng hất phong đảo mưa. Chính là đại danh phủ người hắn đối với đại danh như vậy giai cấp thống trị nguyên bản liền không có hảo cảm gì. Đùa giỡn, hắn đời trước nhưng là sinh sống ở chủ nghĩa xã hội cơ sĩ dưới. Tuy rằng không có tham dự qua cái gì phản đế phản phong kiến chiến tranh, thế nhưng hắn từ nhỏ tiếp xúc chính là chủ nghĩa xã hội giáo dục. Như thế nào sẽ tiếp thu như vậy bất bình đẳng giai cấp tồn tại đây? Muốn nói đến, đại danh ủng có như bây giờ địa vị, hay là muốn để Senju Hashirama đến gánh nồi? Ở chiến quốc thời đại, tuy rằng có quốc gia tồn tại, thế nhưng đại danh có thể không có quyền gì. Bằng không quốc gia bên trong không ngừng chiến tranh, người lãnh đạo cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Bọn họ không có quyền, không có vũ lực mà Senju Hashirama sớm nhất đưa ra một quốc gia một thôn quy hoạch. Này ở Konoha thành lập bắt đầu, xác thực mang đến không ít chỗ tốt. Konoha nắm giữ vũ lực, thế nhưng thiếu hụt tiền, mà đại danh là có tiền, chính dễ giải quyết bọn họ khẩn cấp, chỉ là ở phía sau đến. Loại quan hệ này liền trở nên tế nhị. Đại danh cùng nhẫn thôn cũng không phải một lòng làm một cái quốc gia, quyền lợi chính trị cùng quân sự quyền lợi không cùng nhau thời điểm. Như vậy vấn đề liền đến, nên nghe ai? Hơn nữa Hokage cùng đại danh ở trên danh nghĩa là bình đẳng, mà Hokage nhưng là do đại danh đến nhận lệnh, vậy thì trở nên càng thêm gay gâu. Nơi này cũng không giống như là kiếp trước Hủ Quốc như vậy làm quân chủ lập hiến chế. Quân chủ chỉ là trên danh nghĩa cao nhất lãnh tụ, lại không có quyền gì. Ở thế giới này, quân chủ là có chân thực quyền lợi. Hơn nữa, bọn họ còn không vừa lòng cùng hiện nay quyền trong tay. Muốn đem Hokage quyền lợi cho thu hồi đi mà Konoha cũng không phải là không có nghĩ tới muốn làm. Đi đại danh, chỉ là một mặt dư luận là một lúc sự tình. Mặt khác bọn họ xác thực cần đại danh tài chính chống đỡ. Konoha ở thành lập sau khi làng cũng không có làm được chân chính kinh tế độc lập. Một khi không có đại danh chống đỡ, bọn họ cũng phải chết đói. Đương nhiên quan trọng nhất chính là hiện nay một quốc gia một thôn là toàn bộ nhẫn giới thống nhất thực thi. Một khi bọn họ trước tiên đối với đại danh động thủ, này sẽ bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Nội chiến nguyên bản liền rất có thể sẽ tiêu hao quốc gia thực lực. Konoha còn có thể cũng bị cái khác 4 cái quốc gia vây công. Nói tóm lại, trừ phi có tất thắng thực lực, là tuyệt đối không thể đối với đại danh động thủ. Có điều, chuyện này đối với Shimura Yu tới nói nhưng không phải vấn đề gì. Hắn không sợ nhất chính là chiến thuật biển người. Chỉ cần đối phương dám đến, hắn liền dám đem đối phương cho rằng EXP. Hắn muốn thực hiện kế hoạch của chính mình. Trở thành Hokage cũng là cực kỳ trọng yếu một bước. Hắn nhất định phải mượn dùng Hokage quyền uy vì chính mình cung cấp thuận tiện. Xúc tiến toàn bộ Konoha phát triển. Do đó kéo kinh tế phát triển. Như vậy hắn mới có thể kiếm lời nhiều tiền hơn. Shimura Yu cũng sẽ không khoan dung trên đầu chính. Mình có người ở quơ tay múa chân như là đại danh nhân vật như vậy. Hắn nhiều nhất chính là làm chư dưỡng. Shimura Yu tạm thời không dự định đối với đại danh động thủ. Thế nhưng bọn họ người nhưng là đang không ngừng tìm đường chết bên trong đại danh nhi tử đến đây. Dò xét Konoha. Konoha phương diện này tự nhiên là phải có chuẩn bị. Cùng ngày Sarutobi Hiruzen cái này Hokage mang theo Konoha các đại cao tầng. Các tộc trưởng của đại gia tộc rất sớm ở Konoha cửa lớn chờ liền. Ngay cả Shimura Yu cái này đối với đại danh không người bị cảm, cũng ở Sunet cường kéo cứng duệ bên dưới bị kéo ra ngoài. Phá hoại giấc mộng đẹp của hắn hết cách rồi. Sunet làm Konoha chữa bệnh bộ bộ trưởng, ở trong thôn cũng là một viên cao tầng. Cảnh tượng như vậy nàng không đạo lý không đến, huống chi nàng cái này Konoha công chúa nhưng là ở năm đó Konoha cùng đại danh phủ tuần trăng mật kỳ được. Tiền nhậm đại danh sắc phong được cho là chân thật công chúa thân phận, tại sao tới như thế chậm. Shimura Yu không nói gì nhìn đứng cửa thôn chờ đợi mọi người. Cần phải như vậy phải không? Hắn nhớ lại kiếp trước không ít chuyện. Tỉ như lãnh đạo nào đến trường học khảo sát. Trường học vì được tốt đánh giá, cố ý làm không ít vườn hoa. Vì chăm sóc những này vườn hoa, bọn họ đem học sinh rửa giấy thủ đô nước dùng để tưới vườn hoa vì nghênh tiếp lãnh đạo. Trường học còn để học sinh biến thành lễ nghi đội, nghênh tiếp lãnh đạo. Kết quả những này lãnh đạo liền xe đều không dưới, trực tiếp đem lái xe tiến vào trường học. Phải biết lúc đó nhưng là tháng 6 A. Lúc đó liền có không ít người bị cảm nắng. Những việc này là Shimura Yu tự mình trải qua. Có vẻ như ở UC lên còn có càng khuếch đại sự tình. Tỉ như trời mưa xuống lãnh đạo dự họp diễn xuất, để một bên tiểu hài tử cho bọn họ bung dù cháy để lãnh đạo đi trước cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.